Đỉnh cao phú quý, chương 1619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mục như chăn khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng lắc đầu, rất hợp tác, rất nghiêm túc lắc đầu. Không, đương nhiên không phải. Lý Nguy đọc xong, phát hiện Lý Nguy mặt đỏ bừng thành một mảnh vải. Lý Nguy trừng mắt nhìn Trình Uyên, ta thật sự tới tìm ngươi. Trình Uyên mở phích và nói với Mục như chăn, Jin Si nhờ tôi đun lại nước hầm xương cho cô. Cẩn thận, nói xong liền xoay người đi tới Lý Nguy vỗ vỗ Lý Nguy vai. Không sao, dũng cảm đi, ngươi chuyện nhỏ đó về ngươi là được rồi. Trong lúc đó, hắn nháy mắt với Lý Nguy, sau đó, họ bỏ cả hai và đi ra khỏi phường một mình. Mục Như Chăn ngạc nhiên về sự vội vàng của Trình Uyên, nhưng chợt thở dài, hình như Trình Uyên không còn khó chịu như vậy nữa. Tuy nhiên, đây là một Lý Nguy cay đắng, một con người ngay thẳng bằng thép. Đó là tôi, Mục Như Chăn chớp mắt và cười với Lý Nguy, chú cảnh sát, chú đã đưa điện thoại cho cháu, thật ra, cháu nên mua cà phê cho chú, không, không, không, tôi sẽ làm ơn, lão Lý Nguy đỏ mặt, được rồi, tùy thời gian, anh quyết định địa điểm. Mục Như Chăn dùng gậy tát con rắn, Lý Nguy ra khỏi tiểu khu, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cảm thấy việc đó còn hồi hộp hơn là bắt tội phạm. Nhìn sức mạnh của cậu. Trình Uyên, người đang đứng ở hành lang, chế nhạo Lý Nguy một cách thiếu hiểu biết sau khi nhìn thấy Lý Nguy. Lý Nguy sắc mặt trầm xuống. Người như thế nào làm cho ta tin tưởng ngươi? Cái gì? Trình Uyên ngạc nhiên, Lý Nguy nói, giúp ta giải quyết vụ án 918, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi đang trêu chọc ta. Trình Uyên hiểu ngay lập tức, hóa ra Lý Nguy vẫn chưa hoàn toàn tin những gì mình nói. Nhưng người cũng có thể hiểu được trải qua loại chuyện này, nói đi ai có thể tin được là hiện thực. Vì vậy, nếu Trình Uyên nói dối và lừa Lý Nguy, thì Mục Như Chăn sẽ không phải là vợ tương lai của anh ấy, bằng cách này, cả Lý Nguy và Mục Như Chăn sẽ không bị Trình Uyên chơi cùng sao. Lý Nguy rất lo lắng, dù sao thì anh cũng đồng ý uống cà phê từ Mục Như Chăn. Không ngờ lúc này Trình Uyên lại lấy ra một điếu thuốc châm vào miệng, hít một hơi thật sâu. Anh ta lộ vẻ buồn bã, uất. Anh à, thật ra bây giờ em không muốn anh tin em, nhưng em chỉ có thể tin anh. Trình Uyên cay đắng nói sau khi phun ra một ngụm xương trắng. Lý Nguy, Trình Uyên lắc đầu nói. Cậu biết không, trước đây tớ đã giấu nhẹm chuyện về kho bạc vì tớ không muốn An Tương và Như Chăn phải lo lắng quá sớm. Bảo vật, Lý Nguy ánh mắt đột nhiên trợn to. Ngươi thật sự biết bảo vật, Trình Uyên trắng bệch nhìn hắn. Vô nghĩa ta xuyên qua, Lý Nguy không nói gì. Nhưng sau đó, Trình Uyên lại thở dài. Thực ra, tất cả chuyện này đều do Dương Duệ và Vân Dĩ Hà sắp đặt. Họ đang kiểm soát vận mệnh của tôi. Trong số những người tôi tiếp xúc sau này, có những người anh em sinh tử của tôi, người cha tốt bụng của tôi. Bà rể, người thân và bạn bè của tôi, rất nhiều người trong số họ đang ở bên cạnh tôi. Tôi muốn trở lại lần này. Tôi muốn thay đổi mọi thứ. Tôi không muốn số phận của mình bị người khác nắm giữ. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thấy rằng bây giờ tôi có thể tìm được ai đó để giúp tôi, và người duy nhất tôi có thể tin tưởng là bạn. Anh quay lại nhìn Lý Vị Ương, nghiêm túc nói. Sư huynh, xin hãy giúp ta. Cách chương.